Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 sấm đánh thiên địa. Chương 103 sấm đánh thiên địa. Nhìn kia năm căn cột đá, Bùi Tịch Hòa căn cứ nhan sắc phân rõ này thuộc tính. Cố Trường Khanh đôi mắt một tròn, chúng đệ tử. Ngũ hành đệ tử đi đối ứng linh trụ kích phát, đúng vậy, các đệ tử sôi nổi ứng hòa, trong nháy mắt. Chi gian, thuần túy ngũ hành linh lực ở nơi nơi thoáng hiện, các đệ tử linh lực rót vào trong đó, Minh Lâm Lang, Khương Minh Châu, các nàng đều ở ra tay, thân là đơn linh căn các nàng linh lực càng thuần túy, chỉ là vừa ra tay. Màu đen thủy linh trụ cùng màu xanh lơ mộc linh trụ khoảnh khắc đã bị thắp sáng, Bùi Tịch Hòa lấy kim chi lực ra tay, nàng kim linh căn chính là 9 tấc 5. Vốn chính là tam linh căn bên trong mạnh nhất, hơn nữa hóa giải luyện hóa kim quang khí, kim la linh lực hoàn thành một phen tiểu lột xác, đã áp quá còn lại lưỡng đạo linh căn, nàng vừa ra tay. Tượng trưng cho kim la linh lực kim linh tựa như trường lăng dây dưa thượng màu trắng linh trụ, màu trắng khoảnh khắc bị đốt sáng lên, Cố Trường Khanh cùng Quan Trường Khanh hơi hơi ngây người, này sư. Muội nguyên lai kim chi linh lực như thế sạch sẽ thuần túy, tuy nói phía trước có bộ phận đệ tử kim linh tích lũy, chính là bọn họ là nửa bước kim đan. Như thế nào nhìn không ra Bùi Tịch Hòa linh lực mấu chốt. Ngay sau đó hỏa chi linh trụ đại phóng màu đỏ đậm hoa quang. Nâu nhạt thổ linh trụ đồng dạng nở rộ quang mang, năm căn linh trụ đồng thời thắp sáng, trong khoảnh khác, mấy đạo rườm già vô cùng hoa văn phô trương hiện lên. Năm căn linh trụ bị hoa văn liên tiếp, ngũ sắc quang mang đại phóng, này ngũ hành trận, khai. Ngũ hành trận yêu cầu quán chú ngũ hành linh lực thắp sáng, do đó mở ra truyền thừa địa chân chính nhập khẩu, cho nên bọn họ yêu cầu đội ngũ đồng loạt tiến đến, rốt cuộc một người sao có thể có được 5 loại linh lực. Mà ngũ linh căn thiên tư thấp kém, nhưng ở đào hoa lão tổ cấp Bùi Tịch Hòa truyền thừa ký ức bên trong từng mơ hồ nhắc tới, nghe đồn bên trong thượng cổ khi có một loại hỗn nguyên ngũ linh căn, điều kiện vô cùng hà khắc. Cần 5 đạo linh căn đều ở 9 tấc phía trên, hơn nữa hoàn toàn tương đồng dài ngắn, mới có thể hình thành hỗn nguyên 5 đều chi lực, tốc độ tu luyện không thua gì thiên linh căn. Thêm chi ngũ hành biến hóa, thần diệu vô cùng, thượng cổ là lúc đều vạn năm khó ra thứ nhất, trừ bỏ loại này tu sĩ. Chỉ có tông môn đội ngũ cùng nhau mới có thể mở ra ngũ hành trận, trung tâm ngũ sắc hội tụ nơi xuất hiện một cánh cửa, Cố Trường Khanh mang theo vài phần ý cười, đi, Côn Luân đệ tử nối đuôi nhau mà nhập trong đó, Bùi Tịch Hòa kẹp ở trong đó. Thuận thế nhập đại môn bên trong, Đại La Thiên Tông ở thần ẩn cảnh truyền thừa lâu rồi, 100 năm một lần bí cảnh mở ra. Có nhiều ít thần bí ở trong đó, nhưng là Côn Luân truyền thừa mấy ngàn mấy vạn năm. Đối với này Đại La Thiên Tông truyền thừa nơi tự nhiên là có điều thăm dò, Quan Trường Khanh trong tay hiện ra một quyển đồ sách, này Đại La Thiên Tông chia làm 5 đại lĩnh vực, Đại La Các, Công Pháp Tàng Kinh, Trường Thanh Khố, Đan Dược Linh Tài, Thiên Nguyên Động, Phúc Địa Tu Luyện Trường, Tiểu Trọng Lâu. Bí bảo truyền thừa, Thái Thương Điện, chính là ngày xưa Đại La Thiên Tông Đại Điện, trong đó có này vô số tiên hiền thần niệm tàn lưu, bọn họ tựa hồ là tới rồi, Trường Thanh Khố, Trường Thanh Khố ở ghi lại bên trong có 9 chỗ nhập khẩu. Nơi này đó là một chỗ, Quan Trường Khanh mặt mày giãn ra khai đi, đi thôi, hắn linh lực chấn động, đem đại môn mở ra. Cơ hồ là ập vào trước mặt một chỗ trầm hương, này vô số đan dược linh bảo. Các loại dược hương cùng linh dược hương khí lộn xộn, nghe cũng đã là làm người cảm thấy cả người một thanh. Đại tông môn quản lý đan dược linh tài đều có thủ đoạn, bày ra thời gian pháp trận sẽ rất lớn trì hoãn thời gian trôi đi, cho nên khi cách ngàn vạn năm, nơi này đan dược như cũ là dược hiệu dư thừa, linh cây linh khí tràn đầy, chính là bọn họ là người từ ngoài đến. Đồng dạng sẽ lọt vào thuộc về Đại La Thiên Tông phòng bị ngoại địch thủ đoạn, quả nhiên, nghênh diện. Mà đến chính là kinh thiên lôi điện linh căn, cơn lốc linh căn, băng xương linh căn đều là dị linh căn, cực kỳ hiếm lạ. Nếu là đơn linh căn, kỳ thật là hơi hơi thắng qua tầm thường ngũ hành đơn linh căn, Bùi Tịch Hòa hiện giờ chứng kiến gì? Linh căn cũng chính là chính mình cùng Lục Trường Phong băng linh căn, còn không có kiến thức quá. Lôi điện chi uy, nàng trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lôi điện thiên uy khủng bố vô cùng, Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng không tốt. Trên người đã sớm cho chính mình dán lên vài chương kim thân phù, Cố Trường Khanh hai tròng mắt bên. Trong mũi nhọn hiện ra, chúng đệ tử, ngự, mấy trăm người trên người bắn ra kim sắc lộng lẫy côn luân khuyết linh lực, liên tiếp thành trận. Ngự chi trận, kim sắc cái chắn đem mọi người vây quanh, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy tầng này kim sắc cái chắn cư nhiên là ở mấy chục tức chi gian tất cả băng mở tung đi, ở kim sắc cái chắn theo tiếng mà toái một khắc, Cố Trường Khanh cùng Quan Trường Khanh đều là sắc mặt khó coi, bọn họ tu luyện bất quá một giáp tử. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên tiến vào thần ẩn cảnh, cho nên mặc dù có tiền nhân kinh nghiệm thăm dò, cũng là nơi trốn nguy cơ tứ phía, tán. Hiện giờ chỉ có thể nói từng người thi triển thủ đoạn ngăn cản nơi này thiên lôi, Quý Trường Bạch. Cố Trường Khanh hô to một tiếng, đây đúng là phía trước phá quá bảy huyền trận thiên kiêu, Quý Trường Bạch bị mấy cái đệ tử hộ ở trong đó. Hai tròng mắt nhắm chặt, cả người tràn ngập huyền diệu trận pháp dao động. Mấy đạo linh lực biến thành trận tuyến tràn ngập đi ra ngoài, nửa khắc chung. Hắn yêu cầu nửa khắc chung tới tìm kiếm trận sinh chỗ, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy hướng tới nàng đập mà. Đến một đạo lôi đình, màu trắng lôi đình tư tư rung động. Ở nàng trong mắt tản ra thuộc về thiên uy hủy diệt chi lực, khó trách lôi linh căn tu sĩ bị mỏi. Người ca ngợi vì lực công kích mạnh nhất tu sĩ, lôi điện chi uy. Cường không ra gì, vừa mới dựa vào nàng bên người. Mấy đạo kim thân phù cũng đã rách nát khai đi, bát phẩm bùa hộ mệnh. Thậm chí mấy cái hô hấp đều ngăn cản không được. Bùi Tịch Hòa cảm giác được một cổ khủng bố lôi linh ở tiếp cận, nàng đột nhiên cắn răng một cái, kim chi linh vốn là có thể dẫn đường lôi điện chi lực, nàng ngược lại là chịu hạn, chỉ có thể sử dụng băng hỏa linh lực, băng thanh pháp thúc dục. Băng linh hoàn kháng cự lôi quang, thuần túy băng, cơ hồ không dẫn điện, ba vòng màu xanh lơ lửa khói ti bao vây lấy băng linh hoàn, đem nàng chặt chẽ mà bảo vệ. Nàng đột nhiên cắn răng, trong cơ thể băng hỏa linh lực đồng thời thúc dục, thanh diễm luyện ngục diễm, phanh mà một tiếng, lôi hỏa chạm vào nhau, lẫn nhau kịch liệt đùng nổ vang, trên người kim thân phù tất cả mở tung phiêu tán, hơn nữa hai kiện hộ thân linh bảo xuất hiện cái khe, chỉ sợ này một đạo lôi đình chi lực liền đủ để dễ dàng mặt sát tầm thường trúc cơ trung kỳ, trung quy là chặn lại tới. Quý Trường Bạch đột nhiên mở bừng mắt, nơi này trận pháp danh gọi sấm đánh trận, sấm đánh thiên địa, mặc dù là nhiều năm mài mòn, cũng đủ để mặt sát kim đan, sinh môn ở càn môn nơi. Đi, hắn trong miệng tràn ra máu tươi, đây là mạnh mẽ tìm hiểu xâm nhập nơi này trận pháp mà bị phản phê. Chúng đệ tử ở Quan Trường Khanh cùng Cố Trường Khanh mảnh đất lãnh hạ hướng tới càn môn nơi, côn luân khuyết linh lực lại lần nữa ngưng kết thành trận, bảo vệ một lát mấy tức cũng là an ổn rất nhiều. Bùi Tịch Hòa thở phào một hơi, tìm được rồi càn môn. Nơi liền hào, đây là gần là nhập môn bảo hộ trận pháp, chính là như thế lợi hại khủng bố, thật tới rồi. Bên trong, những cái đó cất giấu kỳ chân dị bảo địa phương, trận pháp cùng mặt khác thủ đoạn lại sẽ như thế nào? Nàng đáy lòng không cấm nổi lên vài phần bất an, nhưng là bị nàng bay nhanh chém tới, bất an lại như. Thế nào, tới cũng tới rồi nơi này, lại nhiều cửa ải khó khăn, thân là cùng trời tranh mệnh tu sĩ, đều đến đi phía trước hướng, được đến đan dược sẽ bị dựa theo ra tay trình độ sở phân phát. Bùi Tịch Hòa trúc cơ trung kỳ vốn là phân không đến thứ gì, không có dục cầu. Tự nhiên không lắm bức thiết, nàng tự nhiên coi như được thêm kiến thức thôi. Tấu chương xong, hết chương.